Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 445, dâu đầu người tiểu đội. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La trong nháy mắt đã đến tranh tài thời gian. Lần này, giống như Long bọn hắn đối thủ rất đặc thù. Đúng thế, dâu đầu người hầu hết sức cảm thấy hứng thú nhìn lấy đối diện 5 người. Từ khi hẻm núi ý chí đem trên đại lục thành thị quốc gia phân ra, nguyên bản thông thương không có. Bọn hắn vị trí nguyên bản là khoảng cách dâu đầu người tụ tập địa phương xa xôi. Lần này thì càng khó gặp được. Silver nói đến, đối diện dâu đầu người nhìn cách ăn mặc hẳn là quân doanh bộ phận. Dâu đầu người tại hẻm núi ý chí chia cắt dưới, biến thành quân doanh, khoa học kỹ thuật, ma pháp ba cái đại bộ phận. Mặc dù nói chủng tộc bên trên vẫn là một chủng tộc, nhưng là đánh nhau thật đúng là không phải cùng nhau. Chạy lính dâu đầu người sao? Giống như Long nhìn lấy đối diện 5 cái dâu đầu người, không nhìn ra có cái gì khác biệt. Ăn mặc đồng dạng quần áo, dáng người lại thấp bé, hữu tâm che lấp phía dưới rất khó nhìn rõ ràng. Bọn hắn đã trải qua thắng một trận đi. Flash nói đến, không sai, nhưng là bọn hắn thắng được phương pháp. Nói như thế nào đây? Hầu nói đem đơn giản giới thiệu cho Flash. Dâu đầu người tiểu đội ở trong trận đấu thứ nhất từ trước đến nay đối phương kéo sau một tiếng. Tại sự khinh thường của đối phương phía dưới bị một cái dâu đầu người trực tiếp đánh lén thắng được. Thắng lợi, có một có thể ẩn thân dâu đầu người. Cần phải chú ý một chút. Flash nhìn một lần sau nói đến, 5 người chỉ có một cái kia là cấp bậc bạch ngân, còn dư lại đều là thanh đồng. Tiền kỳ chỉ cần có ưu thế, chúng ta liền đoàn chiến đẩy một đường. Giống như Long nghĩ nghĩ nói đến, ý kiến hay, nếu như vậy, đám kia tiểu gia hỏa nhi thì không khỏi không cùng chúng ta chính diện đấu. Silver nói đến, rất nhanh, bắt đầu tranh tài. Xuất hiện lần nữa ở trong hẻm núi, giống như Long bọn hắn lần này cũng không có giống như lần trước đi đối diện dã khu mai phục. Dùng qua một lần thủ đoạn đối diện nhất định sẽ phòng bị. Giúp Flash đánh xong hồng sắc sau pho tượng, đám người liền lên tuyến. Khác giống như Long bọn hắn có chút kinh ngạc là, đối phương thế mà tại hạ đường có 3 cái người. Bất quá còn tốt, đều là thanh đồng cấp bậc. Đơn thuần kỹ năng bên trên, giống như Long bọn hắn bên này còn nhiều một cái. Silver điểm trước 2 cái kỹ năng, lúc đầu thanh binh tốc độ cũng nhanh, giống như Long cũng hỗ trợ. Đối phương đội thứ nhất tiểu binh trong nháy mắt liền bị tiêu diệt. Nhìn thấy giống như Long cùng Silver hai người đi theo một đội tiểu binh đằng sau vọt lên, 3 cái dâu đầu người có chút luống cuống. Dựa theo thường ngày chiến đấu, đều hẳn là bọn hắn so với đối phương trước một bước rõ ràng song binh tuyến. Bất quá như thế sững sờ, thì cho giống như Long bọn hắn cơ hội. Giống như Long nhị kỹ năng trong nháy mắt đột tiến đem hai người choáng đứng lại. Silver lượn vòng vòng lập tức tổn thương bổ sung. Giống như Long nối liền một kỹ năng, lại thêm lính quèn công kích, hai cái dâu đầu người trong nháy mắt được đưa về suối nước. Lúc này, còn dư lại cái kia dâu đầu người nhìn lấy phe mình đã trải qua đi lên binh tuyến, vội vàng rút lui đến rồi binh tuyến bên trong. Bất quá, Silver hai kỹ năng là có thể ở bên trong phạm vi nhỏ mục tiêu chỉ thấy bắn ra. Cho nên cái kia dâu đầu người coi như là núp ở lính quèn trong đội ngũ cũng nhận công kích. Lúc này, lên đường truyền đến tử vong nhắc nhở. Nguyên lai là Flash. Bắt lấy một cái đối phương dâu đầu người sơ hở trực tiếp dùng hai kỹ năng đem đẩy về phía hao. Hao nộ khí đã đủ, trực tiếp biến thân choáng ở, tận lực bồi tiếp 2-1, trực tiếp mang đi, mà hạo bộ đang không ngừng tiêu hao dưới. Cái kia chỉ còn lại dâu đầu người tại giống như Long hai người không ngừng tiêu hao bên trong không thể không trở lại suối nước. Mặc dù đã trải qua sống lại một cái râu đầu người đi tới ven đường một tháp nơi này, nhưng là hai đánh một dưới tình huống, giống như long hai người vẫn gắt gao đem hắn chế chủ. Phổ thông, cùng cổ lạp ngừng lại đối với tuyến râu đầu người rốt cục thấy được so với chính mình còn ghét đấu pháp. Kỹ năng thanh binh, không ngừng thanh binh, thả xong kỹ năng liền lui lại đến địa phương an toàn. Ngay từ đầu, dựa vào ẩn thân kỹ năng còn có thể đánh lén một chút. Về sau cổ lạp ngừng lại trước ba cái kỹ năng đều có về sau. Thanh binh chỉ là chuyện trong nháy mắt, một chút cũng không cho đối diện râu đầu người đến gần cơ hội. Cứ kéo dài tình huống như thế, cổ lạp ngừng lại thế mà chậm rãi chiếm cứ thượng phong. Flash thấy thế, tại chính mình trung cực kỹ năng có thể tốt về sau đến phổ thông cường sát đối diện một lần. Sau đó trợ giúp cổ lạp ngừng lại hủy đi đối phương một tháp. Mặc dù không có đem nhân số của đối phương ngăn chặn, nhưng là đối phương chỉnh thể bên trên đã trải qua lâm vào yếu thế. Phổ thông ven đường một tháp đều bị hủy đi, giống như long bọn hắn lại thừa cơ đánh tiểu long mở rộng ưu thế. Tiếp theo đem lên đường một tháp hủy đi. Lần này, đối diện 5 cái râu đầu người biết, không chính diện đánh tiếp tục nữa chỉ có thể bị giống như long bọn hắn cưỡng ép dỡ sạch. Đội trưởng, chúng ta bây giờ cùng đối diện chênh lệch thật sự là quá lớn. Một cái râu đầu người nói đến, bọn hắn 5 người miễn cưỡng đều mở ra trung cực kỹ năng có thể, nhưng là liền không có đầy đủ kim tệ đi mua trang bị. Trái lại giống như long bọn hắn 5 người, trong tay mỗi người có một cái lớn kiện, tăng thêm một cái cơ sở trang bị cùng một đôi hoàn chỉnh giày. Xem như phát dục tốt nhất cổ lạp ngừng lại, thậm chí kiện thứ 2 trang bị cũng mau hoàn thành. Cái kia râu đầu người tiểu đội trưởng nghĩ nghĩ nói ra, chúng ta bây giờ chỉ có thể từ bỏ phía ngoài. Tháp phòng ngự, cố thủ phổ thông cao điểm, ta tại cái khác hai đường cao điểm khăn ăn xuống đất lôi. Ngăn chặn binh tuyến, chỉ cần có thể đánh lui một đợt, giết bọn hắn một lần, chúng ta liền có thể lật về thế yếu. Đội trưởng uy vũ, mấy cái khác râu đầu người cùng kêu lên reo hò nói. Ha ha, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là tiểu đội trinh sát bên trong thông minh nhất. Cái kia râu đầu người đội trưởng đắc ý nói đến. Một bên khác, giống như long bọn hắn liên tiếp đem lên hạ hai đường hai tháp hủy đi. Lại không thấy đối phương đến quấy rối có chút kỳ quái. Bọn hắn đây là chuẩn bị nhận thua, Silver nói đến. Ta xem không giống, Hau nói đến, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là đã nhận ra. Chính diện ở bên ngoài đánh bọn hắn không đánh lại được chúng ta. Cho nên muốn tại địa phương và khác chúng ta đánh. Giống như Long nói đến, cái kia cũng chỉ còn lại có phổ thông cao điểm. Cho dù có cao điểm tháp, chúng ta cũng giống vậy có thể đoàn diệt bọn hắn. Hau nói đến, nói cũng đúng, chúng ta bây giờ liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thực tế tàn khốc. Silver nói đến, nàng tại tham gia lần này đoàn đội thi đấu trước đó còn tham gia qua cá nhân tranh tài. Lúc kia ngẫu nhiên cùng những người khác tổ đội, mặc dù thắng nổi, nhưng là giống như vậy thắng được thống khoái như vậy còn là lần đầu tiên. Nàng đã trải qua không kịp chờ đợi muốn nghe được thắng lợi thanh âm. Sau đó cầm tới bản thân cái kia một phần thuê kim. Giống như lòng nghĩ nghĩ nói đến, vậy được rồi. Tiếp lấy 5 người đi theo một đội tiểu binh đằng sau đi tới đối phương cao điểm trước. Flash một ngựa đi đầu, toàn lực gia tốc xông về đối phương cao điểm. Ba tiếng bạo tạc vang lên. Flash chỉ cảm thấy tốc độ của mình lập tức chậm gấp đôi. Tiếp lấy 5 cái râu đầu người cùng một chỗ công kích hắn. Flash lập tức mở ra trung cực kỹ năng có thể đi vào cao tốc trạng thái muốn đối với mấy cái râu đầu nhân tạo thành tổn thương. Nhưng là đối phương 5 người trong nháy mắt bộc phát tổn thương đã để hắn sinh mệnh thấy đáy. Flash tử vong hồi suối. Nhưng là cũng vì giống như long bọn hắn thăm dò ra thủ đoạn của đối phương. Hau từ trên trời giáng xuống. Cổ Lạp ngừng lại, trung cực kỹ năng có thể tăng thêm giống như long trung cực kỹ năng có thể. Ba cái trung cực kỹ năng có thể trực tiếp đem đối phương vây quanh ở trong đó. Liên tục khống chế làm cho đối phương 5 người trực tiếp bị khống chế 5 giây. 5 giây, Seaver tiếp tục chuyển vận, trong nháy mắt đem đối diện 3 cái người đưa về suối nước. Tiếp lấy hau khiêng tháp, giống như long cùng cổ lạp ngừng lại cường sát, đối diện trực tiếp đoàn diệt, không chút huyền niệm, giống như long bọn hắn lại một lần nữa thắng được thắng lợi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.